Chào anh, thượng tá. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thay đồ cô lén lén thì đầu ra cửa chính ngó xem đâu thì chẳng thấy ai hết, đồ xấu, đồ ca có tính nhẫn lại thế mà cũng làm được. Thượng tá cô vừa mắng vừa sút vài viên sỏi dưới chân. Thừa Thiên xấu, ca giữ lời. Thừa Thiên thúi thúi, cô đứng đấy thấy mình mất có hơn 20 phút chuẩn bị thôi mà. Từ xa thấy cô giận dỗi mắng mình làm ca khỏi thấy ngọt ngào. Lại gần đưa tay ra xoa đầu cô. Thôi nào bảo bối đi nói với vú một tiếng để khỏi phải loạn đi tìm thôi mà. Thấy cô còn chu môi tỏ vẻ giận dỗi kéo cô lại gần hôn cô. Lúc đầu thì có chút ngỡ ngàng nhưng sau đó cô cùng hùa theo hôn Cảm nhận được động tác của cô từ nhẹ nhàng chuyển sang táo bạo, nhanh chóng, dồn dập. Lúc buông cô ra thì cả người mềm nhũn, nếu ca đỡ kịp thì mông cô an tọa ở dưới đất rồi. Thấy cô ngu ngơ chưa hoàn hồn từ nụ hôn vừa rồi làm lòng như ngàn đóa hoa nở. Đi thôi nào, ngõ nhẹ đầu cô, dắt cô ra xe jeep quân đội trông oai thật đấy. Suốt trong xe cứ nắm tay cô ca buông đôi khi còn xoa xoa nắn nắn làm cô đỏ mặt ca thôi. Đưa cô đến chỗ công tác làm cô thật cao hứng. Tới nơi ca đợi được xuống mở cửa cô tự mình xuống trước kêu đi cất xe. Bóng xe đi khuất thì cô bị hù dọa bởi tiếng gọi. Kỵ dâu hoan nghênh, cả một tiểu đội xanh lá đứng thẳng tắp miệng hô to chào cô. Lúc quay lại thì thấy gương mặt vừa ngại vừa xấu hổ của người yêu chào đón. Nhìn lũ nhóc ở bên cũng phần nào hiểu ra nguyên nhân khiến bảo bối của trong tình cảnh này. Xem ra buổi huấn luyện hôm nay nhẹ nhỉ, các cậu chạy thêm 5 km việt đeo vật nặng gấp đôi. Lập tức thi hành, đừng trách ai bảo họ nhìn thấy gương mặt dễ thương này của cô chứ. Thật ác nha, các cậu ấy có làm gì đâu mà phạt cả đội phải chạy như vậy chứ. Hai thật tội nghiệp, ai mà chịu nổi người yêu mình lo cho người khác trách móc mình cơ chứ cũng vậy. Được rồi muốn đi đâu dẫn đi. Cưng chiều ôm eo cô, thật chứ wow, thấy mắt cô long lanh như chứa thêm vài ngôi sáng. Muốn xem chỗ ở nhanh lên nào. Cô lôi lôi kéo kéo đi nhưng được một lúc thì đột nhiên dừng lại. Sao thế chỉ thấy mặt cô ngày càng đỏ lên, miệng nói thì thầm. Ca biết đường đi, ca cho cười, nhịn đi ca biết đâu. Ra là vậy, chắc cô cao hứng quá quên luôn đây là chỗ cô ca biết đường mà hồn nhiên kéo Thấy cô nhóc ngại quá ngồi xổm dưới đất chế cũng ca chịu đứng dậy, mặt thì úp vào đầu gối nhưng hôm nay cô mặc váy. Thật là trẻ con mà, đứng lên đi nào. Thấy cô vẫn giả chết ca chịu nhúc nhích thật hết cách rồi. Lại gần bồng co như bồng công chúa lên sợ váy bị cổn. Bỏ xuống đi mà buông ra. Cô bị hành động của dọa sợ. Mồm thì kêu la, một tay thì đấm đấm vào ngực tay còn lại thì choàng qua cổ tìm chỗ bấu víu sợ ngã. Thấy cô kêu ca ngừng làm cho mấy tên lính gác cửa chết tiệt nhìn cô chằm chằm. Mà ca im miệng thì thả cho nát mông luôn đấy. Ôm chắc vào ca ngã, nhìn nửa như cười nửa như ca làm cô mặt đỏ như chai ớt. Lặng lẽ lấy hai tay ôm chặt cổ chân cũng ca có quậy phá, mặt thì úp vào lồng ngực trông thấy bộ này giống như muốn nói người khác hãy ăn hiếp cô vậy. Khiến thật thoải mái. Ở trong lồng ngực cô cảm nhận được tiếng tim đập, cảm nhận được mỗi nhịp thở của cô còn ngửi thấy mùi bạc hà đặc trưng của nữa. Cô ước thời gian đừng trôi nữa, cô muốn như vậy mãi thôi. Cách chương.